Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 30, Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngụy Thiệu Dương cũng có thể lý giải, Bí Linh hội dạng này thế lực, trong tay nắm giữ một cái mảnh vỡ thời gian, nhưng mảnh vỡ thời gian kịch bản lần thứ nhất thúc đẩy hoàn thành, ngược lại là bị một ngoại nhân làm được. Nếu là bị ngoại nhân biết, Bí Linh hội mặt mũi nên để ở nơi đâu? Hội trưởng muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Thiệu Dương nói, cơ hội lần này cũng là Bí Linh hội cho ta. Ta một mực rất vô cùng cảm kích. Thẩm Ôn hội trưởng thư một hơi. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất rồi. Ta suy nghĩ một chút. Có hai cái phương án có thể giải quyết. Cái thứ nhất, ta Bí Linh hội cũng là quốc nội già nhất tổ chức một trong. Trong hội vô số cao thủ, càng có dạng này mảnh vỡ thời gian có thể cung cấp ngươi tu luyện. Cho nên ta nghĩ, Thiệu Dương ngươi nếu có thể gia nhập ta Bí Linh hội, cũng sẽ không mai một thiên phú của ngươi. Thiệu Dương hiểu rõ, chính mình gia nhập Bí Linh hội, vậy dĩ nhiên không có người ngoài cái thứ nhất thúc đẩy xong tất cả kịch bản nói chuyện. Không biết cái thứ hai phương án là cái gì? Thiệu Dương còn muốn nghe một chút. Thẩm Ôn hội trưởng nói, cái thứ hai phương án lời nói, mời Thiệu Dương ngươi theo chúng ta ký một cái hiệp nghị, cam đoan không tiết lộ ra ngoài việc này. Hơn nữa, còn muốn đem từ mảnh vỡ thời gian ở bên trong lấy được ấn tỷ bán cho chúng ta. Ấn nỉ, Thiệu Dương trong lòng hơi động, trước đó hoàn thành mảnh vỡ thời gian lúc, màn ảnh trước mắt bắn ra rất nhiều tin tức. Bất quá thời gian vội vàng, hắn vậy không có nhìn kỹ. Lúc này lưu ý, đầu tiên chính là hai cái ấn tỷ, trong đó cái thứ nhất, Thái tử Yến Đan đưa tặng cho hắn, Yến đại phu tỷ. Lúc này trước kia, không thể gặp, nội dung cũng đã hiện lên. Yến đại phu tỷ, có lực lượng thần bí, có thể câu thông, Kinh Kha đâm Tần Vương, mảnh vỡ thời gian. Câu thông mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương trong nháy mắt hiểu được, trách không được Bí Linh hội có thể nắm giữ mảnh vỡ thời gian. Nguyên lai dựa vào là như vậy đồ vật, nói cách khác, chỉ cần mình vậy trong tay nắm giữ một viên, như vậy cái này một mảnh vỡ thời gian liền không còn là Bí Linh hội sở độc hữu. Cho nên, kỳ thật Thẩm Ôn hội trưởng còn chưa nói hết lời bên trong. Không chỉ là thanh danh bất hảo nghe, càng mấu chốt chính là Thẩm Ôn hội trưởng, hoặc là nói Bí Linh hội, càng nóng lòng yêu cầu là cam đoan trưởng khống cái này một mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bí Linh hội tuyệt không cho phép chính mình mang đi cái này miếng ấn tỷ. Việc này liên quan Bí Linh hội căn bản lợi ích, dù là Giản Chăn, Giản Lâm cũng không khả năng vì chính mình nói chuyện. Hơn nữa Thiệu Dương sờ sờ trong tay mặt khác một viên ấn tỷ. Kỳ thật đối với cái này miếng Yến đại phu tỷ, nhu cầu cũng không phải là như vậy bức thiết. Chủ động mở ra mảnh vỡ thời gian cũng không dễ dàng. Mình cũng không có bản sự này. Vì một kiện chuyện không có nắm chắc, ác Bí Linh hội dạng này tổ chức rất là không khôn ngoan. Cho nên Thiệu Dương quả quyết đem viên kia Yến đại phu tỷ lấy ra. Thẩm hội trưởng, chính là cái này miếng ấn tỷ sao? Không sai, Thẩm Ôn hội trưởng thấy được rõ ràng, không khỏi tâm hỉ, nói thực ra, mặc dù bọn hắn có trưởng không cái này một mảnh vỡ thời gian nhiều năm, nhưng bởi vì hoàn thành mảnh vỡ thời gian số lần quá ít, cho nên nắm giữ loại này ấn tỷ cũng chỉ có giải rác mấy cái. Lại nhiều một viên, không chỉ có là bảo đảm không có những người khác trưởng khống cái này một mảnh vỡ thời gian, cũng là cam đoan mình có thể càng nhiều người tiến vào. Thiệu Dương không chút do dự nói, cơ hội lần này là Bí Linh hội cho ta, cái này miếng ấn tỷ đương nhiên có thể bán ra cho Bí Linh hội. Thẩm Ôn hội trưởng yên lòng, hớn hở nói, giá tiền phương diện Thiệu Dương ngươi yên tâm, chúng ta là lão tư cách phối hợp, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngoặc kép, cuối cùng, Thiệu Dương như nói đem Yến Đại Phu tỷ giao cho Bí Linh Hội. Ngoài ra còn có hai kiện từ trên người Tần Vương nhặt được pháp khí. Đều là trung phẩm pháp khí. Bởi vì lấy Thiệu Dương không cần đến, cho nên đồng dạng giao dịch cho Bí Linh Hội. Thiệu Dương lúc đầu muốn từ Bí Linh Hội trao đổi một bộ tu luyện công pháp. Nhưng Bí Linh Hội bên trong tổng cộng chỉ có 3 bộ phẩm chất không tệ tu luyện công pháp. Trong đó 2 bộ đều cùng Thiệu Dương thuộc tính không lớn tương hợp. Thiệu Dương châm trước một phen về sau chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Còn lại một bộ, Bồng Lai Chân Kinh, Tàn Phiến, Thẩm Ôn hội trưởng lại nói thẳng, chỉ có tiến vào bọn hắn Bí Linh Hội mới có thể tu tập. Bộ công pháp này cũng chính là từ Kinh Kha Đâm Tần Vương, mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được. Thiệu Dương hơi hơi do dự, vẫn là tạm thời từ bỏ. Hắn không nghĩ vội vã gia nhập Bí Linh Hội, đã không cách nào hối đoái công pháp. Thiệu Dương do dự một chút về sau, từ Thẩm Ôn hội trưởng có khả năng nắm giữ quyền hạn bên trong. Đổi được 2 loại sự vật, đệ nhất dạng là tụ nguyên trận pháp. Thế giới hiện thực bên trong linh khí mỏng manh, tu luyện khó khăn, cho nên liền có một ít cường đại siêu năng giả nghiên cứu ra một ít đặc thù pháp môn tu luyện. Cái này tụ nguyên trận pháp chính là một trong số đó. Mượn nhờ bộ này trận pháp, tại thế giới hiện thực bên trong tốc độ tu luyện cũng biết tăng lên rất nhiều. Thứ hai dạng thì là tiến vào di tích tu luyện cơ hội. Thiệu Dương bây giờ mặc dù có nhất định chiến lực, nhưng hắn dù sao tiếp xúc thời gian tu luyện còn quá ngắn. Kiến thức ngắn hơn, đủ loại cơ bản kỹ xảo, tu luyện tới trước mắt trình độ về sau, cơ bản đã gặp bình cảnh, tốc độ tiến bộ chậm lại. Cho nên, hắn liền muốn mượn nhờ Bí Linh Hội dạng này uy tín lâu năm tổ chức. Mượn nhờ kinh nghiệm của bọn hắn đến bổ túc chính mình nhược điểm. Mà cái gọi là di tích chính là vì thế. Thẩm Ôn hội trưởng rời khỏi một lát, hướng trong tổ chức cao hơn người quyết định xin chỉ thị về sau mới đáp ứng xuống. Mà ngoại trừ giao dịch cho Bí Linh Hội mấy thứ đồ vật bên ngoài, Thiệu Dương tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, bởi vì đánh giết Tần Vương, tự nhiên còn phải không ít những vật khác. Hắn dò xét cái không tử, mới điểm nhìn, trong đó giá trị lớn nhất, rất có thể chính là Tần Vương trên thân cuối cùng rơi xuống viên kia ấn tỷ. Thiệu Dương thông qua màn ảnh trước mắt làm ra giám định. Ngọc tỷ truyền quốc, Ngô Hị, có được lực lượng thần bí, mượn chi có thể câu thông một ít trôi qua thời gian. Câu thông mảnh vỡ thời gian, đơn giản chính là Yến Đại Phu tỷ tăng cường bản. Cũng chính bởi vì tay cầm cái này đồ vật, cho nên Thiệu Dương mới có thể làm như vậy giòn đem Yến Đại Phu tỷ giao ra. Hơn nữa, bởi vì Lý Trạch cùng Phương Vũ, cho nên Thiệu Dương tay cầm Yến Đại Phu tỷ là Bí Linh Hội bên trong đều biết. Nhưng cuối cùng rơi xuống Ngọc tỷ truyền quốc, cũng là Thiệu Dương chính mình nắm giữ. Đương nhiên, cái này đồ vật Thiệu Dương lúc này còn không biết dùng như thế nào. Cái này ước chừng là một loại môi giới, nhưng nghĩ chân chính mượn nhờ nó câu thông mảnh vỡ thời gian, còn cần cái khác một ít phụ trợ mới được. Gấp không được, ngược lại để Thiệu Dương có chút nhả rãnh chính là, lại nhiều một cái, ngụy chữ. Không phải tàn phiến chính là ngụy. Nói lên tàn phiến, Thiệu Dương rất im lặng là kiện thứ hai đồ vật. Tần Vương giáp trụ, tàn phiến. Trung phẩm pháp khí, Tần Vương chỗ đeo, có được nhẹ nhàng trọng lượng cùng không tầm thường năng lực phòng ngự. Đáng tiếc có không trọn vẹn, nhưng chỉ vẻn vẹn là tàn phiến, liền đã đạt đến trung phẩm pháp khí đánh giá. Nếu là có thể đạt được nguyên bộ, phẩm chất tự nhiên càng mạnh, chuyện này tự nhiên là Thiệu Dương rất thực dụng. Hắn lúc này liền đem trước đó mặc thương chiêu cẩm y thay đổi. Đổi lại chuyện này giáp trụ, nói là giáp trụ, kỳ thật mặc vào vậy 10 phần nhẹ nhàng, giấu ở quần áo phía dưới, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Lúc này Thiệu Dương công kích có Kế kiếm cùng Yến Bình kiếm, phòng ngự có Tần Vương giáp trụ. Đơn thuần trang bị, tại hắn cấp độ này đơn giản đã là thần trang. Liền Giản Chăn cũng nhịn không được hâm mộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.